Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 188. Chính văn chương 689 Hạ Phẩm Đế Vương Cấp Linh Sư, đừng lo lắng. Huyết Nhiễm tra sự tình bản lĩnh rất mạnh. Chờ trở về liền làm hắn điều tra rõ, Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Ra tiếng an ủi nói. Hảo, chúng ta khi nào trở về? Mục Vân Giao lên tiếng. Theo sau hỏi, hiện tại không chỉ có muốn tra tra cái kia Vân Định sự tinh. Còn phải nhanh một chút trở về giải quyết thập phương tinh thần vực an toàn tai họa ngầm vấn đề. Cho nên Mục Vân Giao giờ phút này hận không thể cấp chính mình cắm thượng một đôi cánh. Lập tức là có thể bay trở về thập phương tinh thần vực. Không vội. Trước đem trên người thương cấp dưỡng hảo, chúng ta mới có thể trở về, Bách Lý Cảnh Ca một bên nói. Hai trong mắt chung lại là xẹt qua một mạt ám sắc lưu quang. Nếu là Mặc Khuyết thật sự liên hợp thế lực khác cùng nhau tấn công thập phương tinh thần vực. Ám vệ cùng tám vị các lão có thể căng bao lâu? Nghe vậy, Mục Vân Giao nhíu nhíu đẹp lông mày nói. Nếu là liền bổn tháng đều thủ không được. Ta tưởng ám vệ nhóm đều nên trở về lo tái tạo, Mục Vân Giao nhìn vô cùng tự tin Bách Lý Cảnh Ca. Giờ phút này hắn giống như là chỉ trích phương tù quân vương giống nhau. Toàn bộ thiên hạ đều ở hắn trong tay nắm giữ. Xem ra ngươi là sớm đã dự đoán được loại kết quả này. Sớm đã an bài hảo, Mục Vân Giao nghe vậy. Huyền tâm lúc này mới rớt đi xuống. Chỉ là Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trên mặt chợt hiện nhẹ nhàng chi sắc. Không khỏi nhướng mày, liền tính hắn làm đủ chuẩn bị. Chính là chỉ sợ tám vị các lão cùng ám vệ cũng sẽ mất đi vài tòa thành trì. Cho nên đây mới là hắn vừa mới vì sao nói cho Mặc Khuyết bọn họ một cái phá được thập phương tinh. Thần vực cơ hội, nếu là bọn họ không thể nhất cử đem thập phương tinh thần vực cấp diệt. Sau này đó là thập phương tinh thần vực tới thu hoạch bọn họ tánh mạng. Này mấy sao trước tiên ở nơi này hảo hảo mà tu luyện đi. Nơi này linh lực dư thừa, thực thích hợp tu ta. Quá mấy ngày chờ ta khôi phục không sai biệt lắm chúng ta liền trực tiếp hồi thập phương tinh thần. Vực, ngươi đã quên thực lực của ta còn bị phong sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Làm ra một bộ suy biểu tình, ân, ngươi hiện tại thử xem. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao cười thần bí nói. Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, tay phải lòng bàn tay hướng về phía trước, một đạo màu đen lực lượng liền từ nàng lòng bàn tay nhảy ra tới. Thấy thế, Mục Vân Giao mày túc đến càng khẩn, ta nhớ rõ phía trước chỉ là thiên võ cảnh, lực lượng hẳn là màu tím mới đúng. Như thế nào hiện giờ là màu đen? Ở Thương Lan trên đại lục, thiên võ cảnh thực lực liền đã là đăng phong tạo cực. Nhưng là ở Thần Nguyệt trên đại lục, tiểu hài tử vừa sinh ra đó là mà võ cảnh thực lực. Cho nên thiên võ cảnh cường giả chỗ nào cũng có, mà ở thiên võ cảnh phía trên còn có hoàng cấp linh sư, thánh cấp linh sư, quân cấp linh sư cùng đế vương cấp linh sư này bốn cái cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc lại có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm chi phân, mà hoàng cấp linh sư lực lượng nhan sắc đó là màu đen. Thánh cấp vì màu trắng, ở quân cấp lúc sau lực lượng liền đã không có nhan sắc. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Chậm rãi giải thích nói, vậy ngươi hiện giờ là cái gì cấp bậc? Ta nếu là không có nhớ lầm, ngươi có đôi khi lực lượng là kim sắc đi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, rất là tò mò mà ra tiếng hỏi. Ta hiện giờ là hạ phẩm đế vương cấp linh sư, thật cường. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca liền giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng đã tiếp cận tu luyện đỉnh. Nàng muốn đạt tới Bách Lý Cảnh Ca thực lực này, xem ra đến gia tăng nện bước. Đừng nóng vội, lấy ngươi thiên phú. Thăng cấp là thực mau sự tình, Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa vẻ mặt đứng đắn Mục Vân Giao. Lại ra tiếng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.